Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu, chương 186, chương 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nguyễn yêu cầu Lương Dũng trở về trước, nói, chúng ta không đi cùng nhau nữa. Anh đi tìm Tần Viêm, bảo anh ấy đợi tôi ở cửa hàng đồ cổ. Lương Dũng có đôi mắt tinh tường. Được, vậy tôi trở về trước. Khương Nguyễn mở chiếc hộp ra, ngạc nhiên không thôi, bên trong có một hộp vàng, nặng khoảng 2 cân, còn có một đôi vòng tay, một đôi nhẫn, một mặt dây chuyền ngọc, phía dưới còn có một bức thư dày. Bức thư đã được Lưu Kim Vân mở ra, bên trong có một tấm biên lai và một lá thư cho bà Lương. Người viết thư nói rằng đã đòi được nợ cho nhà chủ, nhưng do thời kỳ loạn lạc không thể mang về, nên đã cất giữ ở một nơi an toàn. Đợi khi tình hình ổn định, người đó sẽ quay lại hoàn thành nhiệm vụ, sau đó dẫn bà Hoàng đi. Bà Hoàng không biết chữ. Hơn nữa, Lưu Kim Vân nói, khi bà ta lấy được chiếc hộp, lá thư vẫn ở trong trạng thái dán lại. Bà lão kia giữ vàng ngọc mà C-H-E-T đói cũng không dùng. Có phải bà ta rất ngốc không? Lưu Kim Vân nói, cô cứ lấy đi, tôi không cần nữa, cô chữa khỏi cho tôi sẽ trở về ngồi tù. Khương Nguyễn cất kỹ hộp nhỏ, chấm dứt việc điều trị của Lưu Kim Vân. Bà muốn ngồi tù sao? Điều đó còn phải xem có ai đi ngang qua phát hiện ra bà không? Nếu bà C, H, E, T trước khi bị phát hiện, thì đó là số mệnh của bà. Lúc này, vết thương của Lưu Kim Vân đau đến tận xương. Em á, khu lại bắt đầu chảy. Bà ta co giật nói, cô đã nói sẽ cứu tôi cơ mà. Khương Nguyễn lạnh lùng đáp, bà hiểu nhầm rồi, tôi nói tôi có thể cứu bà, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ cứu bà. Bà đã trộm đồ của bà Hoàng, trộm hạt giống của tôi, bà vẫn ngây thơ nghĩ rằng tôi sẽ cứu bà. Lưu Kim Vân lúc này mới nhận ra mình đã bị Khương Nguyễn lừa. Trước khi chết, bà ta ôn lại cuộc đời mình. Mọi chuyện đều khá suôn sẻ trước khi bà ta kết hôn. Cho đến khi sinh Hàn Khinh Khinh, Đại Xuân trong bệnh viện đã đổi em mình và con gái nhà họ Hàn mà bà ta không hề hay biết. Trước khi đầy tháng, bà ta đem con đi bệnh viện, đối mặt với viện phí đắt đỏ, bà ta đã đổi đứa trẻ với một gia đình trông có điều kiện tốt. Đứa trẻ được đổi về chính là Khương Nguyễn bây giờ. Đúng vậy, thân thế của Khương Nguyễn. Lưu Kim Vân vội vàng nắm lấy ống quần của Khương Nguyễn. Cô không muốn biết về thân thế của mình sao? Khương Nguyễn không muốn quần áo mình dính M á u của Lưu Kim Vân. Lùi một bước, tôi không hề muốn biết. Bà cứ mang nó xuống địa ngục đi. Thấy C, H, E, T không cứu Khương Nguyễn, cô sẽ bị báo ứng. Khương Nguyễn nói, tôi tin vào báo ứng. Cái kết của bà bây giờ chính là báo ứng. Lưu Kim Vân đã biết được bí mật mà bà Hoàng giữ gìn nửa đời người. Biết được bí mật cứu người của mình, làm sao Khương Nguyễn có thể cứu bà ta mà gây rắc rối cho bản thân? Cô ẩn nấp trong bóng tối, chỉ đi khi thấy Lưu Kim Vân lìa đời. Khương Nguyễn đến cửa hàng đồ cổ, đưa cho Tần Viêm bức thư đã mở xem, hỏi, có thể phục hồi không? Em hy vọng bà Hoàng nhìn thấy là bức thư chưa bị mở. Tần Viêm là người kinh doanh đồ cổ, trong những lúc rảnh rỗi của kiếp trước, anh thích làm một số công việc phục hồi và làm giả một phong bì không phải là việc khó. Tần Viêm trước tiên rút tờ giấy thư cũ kỹ ra. Khương Nguyễn đứng bên cạnh nhìn anh sửa chữa chiếc phong bì, khích lệ nói, anh Tần Viêm, anh không muốn xem thư sao? Tần Viêm cúi đầu tập trung vào công việc trong tay. Chắc chắn em đã đọc rồi. Ha ha, tất nhiên là đã đọc rồi. Cô cẩn thận hỏi, em không cứu được Lưu Kim Vân. Nhìn bà ta C, H, E, T đi. Anh Tần Viêm, anh có ghét bỏ em vì lạnh lùng không có tình người không? Tần Viêm lúc này mới ngẩng đầu, nói rất nghiêm túc, anh từng kể cho em nghe câu chuyện về người nông dân và con rắn. Đối với người xấu đừng bao giờ nghĩ đến việc làm người tốt. Nếu là anh, cũng sẽ giống như em, chỉ khi thấy họ tắt thở mới yên tâm. Như vậy thì tốt, chỉ cần Tần Viêm không cảm thấy cô lạnh lùng, cô không quan tâm người khác nghĩ gì. Khương Nguyễn đùa nghịch chiếc khóa đồng nhỏ bị hỏng trên hòm. Nói, chiếc khóa này có sửa được không? Anh sẽ thử xem, bà Hoàng có nhiều thứ tốt thật. Nhớ là bà ấy nói, vào năm 58 suýt C, H, E, T đói. Sao bà ấy cũng không đổi những thứ vàng ngọc này lấy thức ăn nhỉ? Năm 58 Tần Viêm còn chưa sinh ra, anh nghe bố mẹ kể lại. 3 năm thảm họa đói C, H, E, T không ít người. Tần Viêm nói, nếu không mở chiếc hòm này, điều bà Hoàng trân trọng mong đợi trong lòng sẽ mãi không bao giờ tan vỡ. Khi mở ra và sử dụng, bà ấy sẽ tỉnh giấc từ trong mơ. Đây là hộp ước nguyện đấy, người đó không trở lại, bà Hoàng có lẽ cũng không muốn mở ra. Nghe vậy, Khương Nguyễn càng giận Lưu Kim Vân hơn, không cảm thấy chút áy náy nào với bà ta. Hòm của bà Hoàng được tìm thấy, nhưng 10 cân hạt giống lại bị Thường Lâm Yến giấu đi. Thôi kệ, bà ta không thể trồng được, 10 cân rồi cũng sẽ hết. Thi thể của Lưu Kim Vân được một sinh viên đi ngang qua phát hiện. Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường, tìm thấy 5.000 đồng Khương Nguyễn báo mất, chứng minh tội danh trộm cắp của Lưu Kim Vân. Lưu Kim Vân mất mạng, nhưng túi đựng tiền không bị lấy mất. Không suy đoán ra được động cơ G, I, E, C người của hung thủ. Ngay cả người tình nghi cũng không định vị được. Vụ án G, I, E, C người này không thể giải quyết. Khương Kiến Xuân khóc lóc, cứ khăng khăng là Khương Nguyễn giết. Chỉ có mày mới có khả năng G, I, E, C mẹ tao. Khương Nguyễn không hề hoảng hốt, phản bác lại. Tôi bị mất 5.000 đồng. Nếu tôi tìm thấy mẹ chị, chắc chắn sẽ bắt bà ta về đồn công an. Tôi G, I, E, C bà ta lại không lấy tiền. Chị tự suy nghĩ xem có hợp lý không? Quả thực là không hợp lý. Hơn nữa trong mắt người khác, Khương Nguyễn không có động cơ G, I, E, C Lưu Kim Vân. Hơn nữa trước sau Khương Nguyễn đều có người làm chứng. Khương Kiến Xuân á khẩu không trả lời được, nhưng chị ta không nghĩ ra, vậy mẹ tao là ai giết, nếu như thấy hơi tiền nổi M, á, U tham. Kẻ đó sao không lấy tiền? Khương Nguyễn thầm nói bên tai chị ta, nói thật cho chị biết, tôi còn mất 10 cân hạt giống, bị mẹ chị trộm đi, chắc chắn bà ta đã đem đi đổi lấy chỗ tốt, tương lai ai cho chị và Hàn Khinh Khinh chỗ tốt. Thì đó chính là hung thủ đã G, I, E, C mẹ chị. Nếu chị không tin, chị để ý điều tra. Ngoại trừ tôi, trên tay ai còn có hạt giống. Sau khi khu xóm chung trở nên yên tĩnh, Khương Nguyễn mới lẳng lặng lấy chiếc hòm ra. Nửa thật nửa giả nói với bà Hoàng. Sau khi Lưu Kim Vân qua đời, cháu là người đầu tiên đến hiện trường. Cháu chỉ lấy chiếc hòm này về. Nhìn vào độ nguyên vẹn của nó, Lưu Kim Vân chưa kịp mở ra, chiếc hòm chưa được mở, đồ bên trong chắc chắn không thiếu. Bà Hoàng ôm chặt lấy chiếc hòm đã tìm lại được, cuối cùng cũng yên tâm. Bà đột nhiên nhớ ra, còn có 10 cân hạt giống nữa. Cháu không tìm thấy hạt giống bị mất tại hiện trường à, cách trương.